chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 120, giang hồ quá nguy hiểm, hành tẩu phải cẩn thận hai. Góc truyện audio.com. Bây giờ là ai phi lễ ai, ta nghĩ ta không cần phải nói chứ. Sở Hạo nhìn chằm chằm vào bàn tay chư của nàng, mánh khóe chứa đựng ý cười nói. Không, không phải, nàng không phải cố ý động vào, nàng chỉ là vô ý đặt ở mặt trên, liền thuận tiện sờ sờ nha, đang nói rồi, sờ một chút cũng sẽ không thiếu một khối thịt, làm sao dễ giận như vậy, nhưng cái này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, muốn nàng thật sự nói ra phòng chừng sẽ bị cười nhạo một phen, nhưng nếu nàng không phản bác thì nàng chẳng phải là một đời anh danh sẽ bị hủy ở trên cánh tay này sao? Vì thế, nàng không chỉ có đem tay trở về, mà ngược lại đem tay kia đặt ở trên cánh tay của hắn, cử động như vậy làm cho Sở Hạo trừng lớn hai mắt, nàng muốn làm gì? Bát giới, sư phó xoa bóp cho ngươi khơi thông xương ống chân. Nàng thoáng có chút xấu hổ nói, dù sao, lần đầu tiên nàng sờ thân thể của nam nhân thôi. Bất quá, nếu ăn, vậy sẽ ăn đủ. Tách, Sở Hạo ngây ra một lúc, Ngữ Diên liền đứng dậy đi vào phía sau hắn, hai tay đặt ở trên bờ vai của hắn, bắt đầu massage. Cái này gọi là massage, cho ngươi thư giãn một chút. Nàng theo thói quen ấn lấy. Sở Hạo nghe vậy cười nói. Nha, ta chỉ là một tùy tùng, sao dám để cho công tử massage đâu. Ngữ Diên nghe thấy vậy nói gấp. Nha, ngươi cũng biết ta là một chủ tử, nhưng ta lại buông thân thể của mình để massage cho người hầu. Ngươi nói đây tột cùng là vì sao? Vì sao, bị nàng nắm thật thoải mái, hắn liền hưởng thụ hỏi. Bởi vì ta còn muốn ăn đậu hủ của ngươi, ngu ngốc. Bởi vì, ta là một chủ tử tốt như vậy, chủ tử tốt làm sao ngươi có thể đem ta nghĩ như thế đâu. Ngươi xem một chút ta có nhiều quy củ nha, nhiều. Nhiều, phía trước hắn giống như có vẻ cường tráng ai, tựa hồ thoạt nhìn rất tuyệt ai, vì tìm tòi đến tột cùng, hiếu kỳ, hai tay của nàng bắt đầu hạnh kiểm xấu lướt qua bờ vai của hắn, đi vào bộ ngực của hắn nhéo nhéo, ôi, rất dày, rất cơ bắp, rất có cảm giác, rất có xúc cảm nha. Nàng say mê nghĩ, bộ ngực của ta cũng cần thư giãn sao? Sở Hạo nhìn về phía bàn tay không an phận của nàng hỏi. Ngữ Diên nghe vậy, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy thế nàng liền rút tay trở về, sắc mặt sớm đỏ một mảnh. Ta là sợ ngươi có tuyến sữa tăng thêm, ta đây là kiểm tra cho ngươi, thật là... Nàng liền tìm ình một lý do, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người kia bên ngoài không lớn giọt, dáng người lại tốt như vậy, động vào thật thoải mái nha. Quả nhiên mọi người Sở gia đều yêu nghiệt như thế. Nha, vậy ngươi nhìn ra đến tột cùng có xảy ra không? Sở Hạo đem quần áo di chuyển một chút tiếp tục nướng. Ngữ Diên sắc mặt xấu hổ nói. Không, không có, quần áo của ta sắp được chưa, nhanh chút cho ta. Nàng nói, bởi vì nàng nhìn thân thể kiện mỹ của hắn sẽ có suy nghĩ xúc động muốn phạm tội. Nằm xuống, nàng bá đạo nói, roi trên tay hướng trên mặt đất vừa kéo. Ba một tiếng, không cần, không cần như vậy, Sở Tam nằm ở trên giường ôm bộ ngực reo lên. Khóc cái gì mà khóc, để cho bổn tiểu thư sủng ngươi, là phúc khí ngươi ba đời đã tu luyện, bỏ tay nhanh lên cho ta. Nàng không kiên nhẫn nói, không cần a, người ta vẫn là tấm thân ngàn vàng, ngươi không thể làm bẩn ta. Chấm, hắn cắn khan tay khóc như mưa nói, wow ha ha, sợ cái gì, bổn tiểu thư sẽ phụ trách với ngươi, nhanh chút đừng có mài đầu vào nữa, làm cho bổn tiểu thư từ từ sủng ngươi một lần, xem chiêu, bỏ tay ra. Nói xong, tay nàng cầm lấy bộ ngực của hắn dùng sức vuốt ve. Góc truyện audio.com. Ngươi đang ở đây cười cái gì? Sở Hạo thấy nàng vẻ mặt si mê, khi thì lông mày trao cao, khi thì đáng khinh mà cười, hắn liền biết nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. À, ta đột nhiên phát hiện ngươi có một sở trường. Sở Hạo thoáng nhíu mày, một tay nâng cằm lên nói. Nha, sở trường đặc biệt gì? Bình thường nói sở trường đặc biệt đều là lời hay, cho nên nàng liền hỏi tới. Sở Hạo đứng dậy cầm quần áo trên tay ném cho nàng liền đi lên phía trước đi, Ngữ Diên thấy thế vội vàng hỏi. Ngươi còn chưa nói sở trường đặc biệt gì đâu. Sở Hạo nghe thấy vậy dừng bước ngoái đầu nhìn lại cười lạnh một tiếng. Sở trường của ngươi đó là mơ mộng hão huyền. Sở trường của ngươi đó là mơ mộng hão huyền. À, ngươi thảo nhân đáng ghét này, làm cho sét đánh chết đi. Ngữ Diên đối với cửa động lớn tiếng hét lên, tiếp theo xoay người đi vào bên trong đi, nàng muốn lập tức đổi quần áo này đi, nàng mới không cần mặc quần áo của tên biến thái kia đâu. Một lúc sau quần áo của nàng đã đổi xong, quần áo của Sở Hạo cũng mặc rồi, Dịch Hiên tại lúc này cũng đã trở về đến đây, chỉ thấy mày của hắn nhíu lại thành một cái chữ xuyên, choan, trên đầu tựa hồ còn có mồ hôi, hiển nhiên là vừa chạy rất nhanh. Có việc, Sở Hạo nhìn đến hắn sắc mặt ngưng trọng không khỏi hỏi. Chúng ta đi vào lầm nơi rồi. Dịch Hiên ngẩng đầu sắc mặt vô cùng không tốt nói, Ngữ Diên nhìn đến mặt hắn đột nhiên biến sắc còn có giọng nói âm u kia, nàng liền biết sự việc vô cùng khó giải quyết, nhưng đây tột cùng là sự tình gì, làm cho sắc mặt của hắn thoạt nhìn ngưng trọng như thế. Chúng ta đi, Sở Hạo tựa hồ hiểu rõ đến tin tức không tốt liền đứng dậy nói. Đi cũng không xong, Dịch Hiên đột nhiên ra tiếng nói. Ngươi nói có ý thứ gì à, cái gì gọi là đi cũng không xong. Ngữ Diên đột nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ có chút quỷ dị. Trừ bỏ cái sơn động này, bên ngoài hiện tại cũng rất nguy hiểm, toàn bộ phương hướng đã bị cải biến, nhóm sói xám này vì cứu ta toàn bộ đã bị chết. Dịch Hiên có chút mỏi mệt nói. Sở Hạo nghe thấy vậy liền đi ra ngoài, vừa rồi bên ngoài vẫn là bình thường, giờ phút này trong chốc lát đất trời toàn bộ đen lại, mà nguyên lai đường sớm được thay đổi, giờ phút này, phía dưới trừ bỏ rừng rậm đều là rừng rậm, không có một con đường, Sở Hạo mày trao lên, cảm thấy sự tình tựa hồ có chút khó giải quyết, một giây sau, hắn đem ba con ngựa tiến vào, đặt ở bên trong. Dịch Hiên, bên ngoài đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi vừa rồi không phải đi ra ngoài hỏi thăm đấy sao? Ngươi nghe được cái gì nha? Ngữ Diên nhìn màu đen bên ngoài, trong lòng một chút cũng không có. Sở Hạo liền ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, có chuyện gì thì cứ nói đi. Dịch Hiên than nhẹ một tiếng ngồi ở bên trong bậc thang phía trên. Ta vừa mới đi ra ngoài tìm kiếm nhóm lang tộc, bọn họ hiển nhiên cũng cảm thấy được mùi của ta, tiếp theo liền báo cho biết chúng ta đã xông vào nhầm rừng rậm của người cây. Rừng rậm người cây, ngươi đừng làm ta sợ a. Ngữ Diên liền lôi cánh tay của hắn sợ hãi nói, Sở Hạo thấy thế mày lại không tự giác nhăn xuống, không suy nghĩ liền đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Uy, ngươi làm gì? Bảo hộ chủ nhân là sứ mệnh của ta không đúng sao? Nói xong, trực tiếp bắt tay khoát lên trên vai của nàng lại nhìn về phía Dịch Hiên lại nói. Gocchuyenaudio.com Người cây trong rừng rậm có một gốc cây cổ thụ ngàn năm, chúng nó nói, nó chính là chủ nhân trong chỗ này, nhưng nó đã tu luyện thành tinh rồi, một gốc cây có thể nói là cây tinh ngàn năm. Có thể nói cây tinh ngàn năm, Ngữ Diên lẩm bẩm nhẹ một tiếng, cũng không có để ý đến bàn tay chư trên vai. Đúng vậy, nó chuyên môn ăn thịt người, cho nên càng ngày càng tà ác tàn mát ra oán niệm cũng càng lúc càng lớn, nói vậy, trận mưa kia đó là nó cố ý dẫn chúng ta đến. Dịch Hiên nói, Ngữ Diên nghe thấy vậy mày vẫn rối rắm, vì thế vô cùng khó hiểu hỏi. Ta cuối cùng cảm thấy đây không phải là thật, các ngươi hãy nghĩ lại, niên đại này tại sao có thể có yêu quái đâu. Nếu là có quỷ ta còn tin tưởng, nhưng mà cây tinh cũng quá giật mình đi, ta chính là chứng cớ không phải sao, không phải người không phải yêu tài. Trong thế giới này rất nhiều chuyện không phải ngươi có thể suy nghĩ đến, giống như ngươi thu phục gì đó không phải sao. Dịch Hiên phân tích nói. Này, bị hắn nói như vậy, nàng thật đúng là không biết nên hồi phục như thế nào, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy cây tinh rất khoa trương, trong chuyện này tựa hồ có cái gì bí mật hay là nói nhóm dã lang này một mình ảo tưởng đi. Sở Hạo vẫn trầm mặc lúc này, hắn mở miệng nói. Ta nghĩ thật sự nó là cây tinh. Ách, Ngữ Diên nghe vậy nhìn về phía hắn, khó hiểu ý tứ trong lời này của hắn có ý gì. Sở Hạo thu hồi tay trên vai nàng nói. Cây tinh tồn tại cũng không phải không có khả năng, nhưng cũng không là ngẫu nhiên, sư phó từng nói qua, vạn vật đều có sinh mệnh, thiện ác đều có thể phân biệt, giống như theo lời ngươi nói cây tinh ngàn năm, ta nghĩ tất nhiên là ở trong này lạc đường người tử vong quá nhiều cho nên tụ tập oán khí toàn bộ chảy vào bên trong cây cổ thụ, do đó khiến nó thành cây tinh. Ngữ Diên nghe hắn phân tích như vậy, thật đúng là cảm thấy có chút giống. Nếu thật là nói như vậy, thì cây cổ thụ kia tụ tập rất nhiều oán khí mạnh mẽ, nhất định là ăn hết rất nhiều người, bởi vậy những người đó rất bất bình, oán giận, phẫn nộ tụ thành càng nhiều, do đó làm cho cây cổ thụ kia có năng lực siêu phàm. Nàng đột nhiên thông suốt nói. Dịch Hiên gật đầu nói. Ta nghĩ ở nếu có thể nói chuyện, có tư tưởng, như vậy tất nhiên sẽ có khuyết điểm, sói xám nói, muốn rời khỏi, nhất định phải chém rụng trái cây màu đen phía sau cây cổ thụ, nói vậy cái này nhất định chính là oán khí, mà bọn hắn vì cứu ta toàn bộ đều bị nhánh cây này cắn nuốt. Hắn bi thương nói, Ngữ Diên trong lòng bất an, theo bản năng nói, ta nghĩ, không thể sờ mông con hổ đi. Đúng lúc này, sắc mặt Dịch Hiên đột nhiên thay đổi, Sở Hạo đều như thế, hai người cứ như vậy nhìn nhau, gật gật đầu. Ai, hai người các ngươi biểu tình cái gì a? Sở Hạo xòe bàn tay ra đặt ở sau lưng, đối với Dịch Hiên bắt đầu ý bảo, ngũ. Tứ, tam, ai, hai người các ngươi rốt cuộc đang làm gì thế? Sở Hạo nhìn nàng liếc mắt một cái trầm giọng nói. Chỉ sợ, con hổ này không sờ không được. A, đây là vì. Lời của nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên nàng cũng cảm giác được có một lực lượng cường đại tốc độ tăng nhanh đến nơi này chạy qua. Chảy, Sở Hạo nắm tay hợp lại, còn chưa phục hồi tinh thần lại Ngữ Diên đã bị hắn lôi đi ra ngoài, Dịch Hiên tự nhiên biết hắn là có ý tứ gì, vì thế liền đi theo phía sau xông ra ngoài. Cách chương.